giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 915, bao lâu? Gocchuyenaudio.com. Nghiêm Linh Trang như bị sét đánh, hỏi, bé Thanh Tùng bao lâu mới trở lại? Cổ họng Chiến Hàn Quân như bị thắt lại, thật lâu sau mới lên tiếng. Cái đó tùy duyên, nếu thằng bé có thể chăm chỉ học tập và rèn luyện, thì sẽ sớm trở lại. Mặc dù Chiến Hàn Quân đã cố gắng hết sức để nói chuyện một cách bình tĩnh, nhưng Nghiêm Linh Trang vẫn không thể chấp nhận cuộc chia ly vô thời hạn tàn nhẫn này. Cô đột nhiên điên cuồng gầm gừ. Chiến Hàn Quân, thằng bé chỉ là một đứa trẻ, sao anh có thể gửi thằng bé đến một nơi xa xôi như thế? Tôi muốn anh đưa thằng bé về. Cô bật khóc, đồ khốn nạn. Chiến Hàn Quân hai mắt đỏ hoe, nếu có thể anh cũng muốn đem Lạc Thanh Tùng mất tích trở về. Bản quyền ó lẽ Nghiêm Linh Trang mất kiểm soát cảm xúc, thần kinh thị giác lập tức rối loạn, hai mắt bị mù. Cô đang đi trên vỉa hè chật trội với chiếc điện thoại di động, loạng choạng ngã ra lòng đường mà không hề hay biết. Một tiếng còi sắc bén vang lên, và sau đó một giọng nói hung bạo vang lên. Này cô, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Trong tầm nhìn của Nghiêm Linh Trang chỉ có một màu tối đen, cô chỉ cảm thấy mình đang ở trong một bóng tối cực lớn, không tìm được lối ra. Đôi mắt của tôi, cô nói với chính mình. Chiến Hàn Quân lắng nghe những âm thanh ồn ào ở đằng kia, phân biệt đâu là thật đâu là tiếng ồn ào hỗn loạn. Trong lòng anh vô cùng lo lắng, hai mắt Nghiêm Linh Trang đã bị mù sao? Anh nghĩ thế bởi vì Nghiêm Linh Trang đã từng bị mù liên tục. Lúc này, anh lại nghe thấy tiếng hét của những người khác từ micro. Này cô mù kia, đừng chạy lung tung ra ngoài. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Nghiêm Linh Trang khiêm tốn xin lỗi. Chiến Hàn Quân đứng dậy chạy ra cửa với tốc độ cực nhanh. Sực nhớ ra điều gì đó, anh quay lại lấy chai nước hoa hoài hương trên kệ rồi xịt mạnh. Chiến Hàn Quân nhanh chóng tìm được. Nghiêm Linh Trang theo định vị của điện thoại di động, cô bất lực ngồi trên đường, hai tay ôm gối, vùi đầu vào đầu gối. Cô khóc vô cùng đau lòng, mọi người xung quanh đều chỉ về phía cô ấy. Cô mù này, chạy ra giữa quốc lộ định ăn vả. Thật không biết xấu hổ, người mù không phải nên đi đường dành cho người mù sao? Thật xui xẻo cho ai đụng phải kẻ mù không có đạo đức như vậy. Chiến Hàn Quân bước tới, ánh mắt hung tợn như muốn giết người, anh trừng mắt nhìn đám người xung quanh đang tàn mát như chim muông, dã thú. Linh Trang của anh chỉ là bị mù đột ngột nên cô chưa thể thích nghỉ được với việc đi trên đường dành cho người mù. Đám đông này dám công khai xúc phạm cô ấy, thực sự vô cùng đáng ghét. Chiến Hàn Quân cầm lấy tay Nghiêm Linh Trang, đặt lên cổ anh, sau đó điêu luyện cõng cô lên lưng. Nghiêm Linh Trang nằm trên lưng anh, khóc đến mức toàn thân phát run. Chiến Hàn Quân không dám nói, nhưng nước mắt lưng tròng Nghiêm Linh Trang ở trên lưng Chiến Hàn Quân, khóc và cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã giúp tôi. Chiến Hàn Quân không dám trả lời cô, nhưng anh đặt tay cô lên môi mình, Nghiêm Linh Trang hơi giật mình. Bạn không nói được à, anh cuộn tròn ngón tay cô coi như trả lời cô. Nghiêm Linh Trang dần dần ngừng khóc, tại sao cô lại cảm thấy người câm này rất quen thuộc. Tấm lưng của anh ấy rộng và ấm như của Chiến Hàn Quân, nhưng cơ thể lại có mùi nước hoa mà Chiến Hàn Quân ghét nhất. Hoa hoài hương, có nghĩa là chờ đợi tình yêu cô đã từng tặng cho anh loại nước hoa như thế này. Khi đó, anh cau mày bày tỏ sự bất mãn của mình, Linh Trang, ngôn tình hoa hoài hương chờ đợi tình yêu. Anh Hàn Quân không thích thế. Gocchuyenaudio.com. Tình yêu của anh Hàn Quân là sẽ phải trân trọng từng khoảnh khắc đẹp nhất, không chờ đợi. Cách chương.